Chàng rể quyền thế, chương 5065. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đối với Giang Nguyệt Minh, chỉ cần có thể lừa Trịnh Khánh Vân tới hiện trường là được. Về phần Bùi Nguyên Minh, cô nghĩ mình cũng có cách thu dọn. Nếu như Bùi Nguyên Minh biết trước biết sau mà rút lui, nàng cũng có thể cân nhắc cho Bùi Nguyên Minh một chút lợi ích. Nhưng nếu Bùi Nguyên Minh không biết viết chữ chết thế nào, thật sự xông tới sân nhà bọn hắn, thì Giang Nguyệt Minh cũng không ngại để cho Bùi Nguyên Minh nhận ra sự tàn khốc của cuộc đời. Ngay sau đó, cả nhóm ba người ngồi trên xe với tâm thế rất xấu xí. Trịnh Khánh Vân vẫn cần quan tâm đến mặt mũi của Giang Nguyệt Minh, nhưng Bùi Nguyên Minh lại không có nhu cầu đó. Cảnh tượng này khiến Giang Nguyệt Minh càng thêm khó chịu. Cô ta nện mạnh ga, dường như hận không thể trực tiếp đem Bùi Nguyên Minh đập đầu chết trên mặt đất. Ngay sau đó, xe đến bên bờ sông Tần Hoài và dừng lại trên một bến tàu được trang trí trang nhã. Ở phía bên cạnh của bến tàu, có thể nhìn thấy một du thuyền cỡ nhỏ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Rõ ràng, bữa tiệc tối nay được tổ chức trên du thuyền. Giang Nguyệt Minh trước tiên để Trịnh Khánh Vân đi vào bến tàu. Sau đó, cô ta dùng vẻ mặt lạnh lùng chặn lại Bùi Nguyên Minh. Họ Bùi, người làm việc như vậy, liền rất không có ý nghĩa. Chẳng lẽ người không có một chút hiểu biết chính xác về chính mình? Chẳng lẽ, người liền không có chút nào tự mình hiểu lấy hay sao? Bùi Nguyên Minh nhìn đại minh tinh lông mày lúc này đang dựng ngược. Hứng thú nói, cái gì gọi là tự mình hiểu lấy? Ngươi chính là một tên giang hồ phiến tử, một thầy phong thủy, người như ngươi chính là tam giáo cửu lưu bên trong hạ tam lưu. Giang Nguyệt Minh sắc mặt xấu xa, ngươi có tư cách gì mà suốt ngày ở bên Trịnh Khánh Vân? Làm người thì phải hiểu rõ vị trí của mình và khoảng cách giữa mình với giới thượng lưu. Trịnh Khánh Vân là thứ mà ngươi không bao giờ có khả năng với tới. Muốn ăn cơm chùa thì cứ ngoan ngoãn đi ăn cơm chùa đi. Không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay. Là bạn của Trịnh Khánh Vân, ta nghĩ cần phải cảnh cáo ngươi. Mau cút ra ngoài, sau này tránh xa cô ấy. Bởi vì ngươi không đủ tư cách đứng bên cạnh cô ấy. Nàng là cao lĩnh chi hoa, còn ngươi là bùn hôi thối của đầm lầy. Các ngươi, căn bản là người của hai thế giới. Rõ ràng là không thích Bùi Nguyên Minh, nhưng Giang Nguyệt Minh lại có giọng điệu văn hoa, nhưng điều này cũng làm lộ ra vẻ tự cao tự đại hơn. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, ta có ăn cơm chùa hay không? Xem ra không liên quan gì đến ngươi, đúng không? Cách chương.